Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1653 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Nai, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. Trong 3 câu chuyện này á, có câu chuyện đầu tiên là do chị hai của bạn đã trải qua và 2 câu chuyện tiếp theo á, thì xảy ra bên nhà chồng của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Đó là vào năm 2012. Lúc này chị hai của bạn đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì trước khi mà chị hai của bạn sang Nhật đi làm á, chị có học tiếng Nhật tầm khoảng chừng vài tháng ở Việt Nam. Nhưng mà vài tháng đó chị chỉ biết nói cơ bản thôi, chứ không có rành rẽ, không có thuần thục tiếng Nhật gì lắm ha. Cho tới khi mà chị sang Nhật đi làm á, chị làm trong một cái công ty may bao bì và chuyện chị làm á, có nhiều người Việt Nam, cho nên mọi người nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Chỉ có người tổ trưởng, ông này á, là người Nhật Bản. Chị ít có dịp nói chuyện với người Nhật, thành ra là vốn tiếng Nhật của chị á, là cũng không cải thiện gì mấy. Qua đây hơn 1 năm trời nhưng mà chị vẫn chưa có nói rành. Thí dụ như nếu mà bàn luận một vấn đề nào đó bằng tiếng Nhật là chị nói không được nha các bạn, chỉ nói cơ bản, nói giao tiếp được thôi. Thì chị kể rằng á, khi mà chị sang đây tầm khoảng chừng vài tháng, chị có quen với lại một anh. Anh này là người Việt Nam, quê của anh ấy ở Nghệ An. Anh này qua cùng đợt với chị, nhưng mà anh ấy á, làm khác công ty, ở chỗ trọ khác. Thành ra hai anh chị cũng ít khi gặp nhau lắm, chủ yếu là nói chuyện điện thoại với nhau thường xuyên mà thôi. Thì nói chung á, cuộc sống của chị bên Nhật cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết. Ban ngày đi làm, buổi tối về chỗ trọ, không có gì cả, cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó chị đi làm về, chị mới lấy thức ăn trong tủ lạnh ra để mà chế biến để mà ăn tối ha. Thì hôm đó chị ăn cá. Khi mà chị ăn con cá này á, chị đã bị mắc xương cá. Và lúc mà bị mắc xương, chị đã làm mọi cách để mà một là nuốt cục xương đó vô, hai là phải nhả ra, nhưng mà không được các bạn. Chị uống nước cũng không được, rồi á, nuốt cơm cũng không được luôn. Rồi móc họng để mà cho ói ra cũng không được luôn. Làm mọi cách ai chỉ gì làm đó đều không được hết. Thì lúc này á, chị để cái miếng xương cá trong cổ họng mình. Trong vòng cỡ 3 ngày sau á, thì bắt đầu á, là nó sưng cái cổ họng của chị lên. Nó khiến cho chị đau đớn, làm cho chị ăn uống không có được. Chị rất là khó chịu mà không biết làm sao để mà giải quyết ha. Thì hôm đó chị đi làm á, chị có nói với lại mấy người làm chung, chị nói rằng á, là trời ơi, hôm trước tôi ăn cá, cái giờ bị mắc xương cá trong cổ họng, mà bữa giờ hả tôi móc hoài móc không ra được mà nuốt vô cũng được, bây giờ nó sưng lên nó làm cho tôi đau nhức, 2 3 bữa nay ăn uống không được gì hết. Thì lúc này chị cũng hả cái miệng mình ra để cho mấy người đó dòm vô cổ họng của chị. Thì đồng nghiệp của chị khi mà nhìn vô mới hết hồn, mới nói rằng là trời ơi mày ơi, vậy không được đâu, mày xin tổ trưởng á, cho mày nghỉ để mà mày đi bệnh viện mày khám đi, để bác sĩ người ta còn gấp ra người ta giải quyết, chứ để vậy mai mốt là không có được đâu, để càng lâu là càng không tốt nha, xin nghỉ đi. Thì lúc đó mặc dầu chị rất là muốn đi gặp cái ông tổ trưởng người Nhật đó để mà xin nghỉ, nhưng mà chị nghĩ rằng là bây giờ không biết cách làm sao để mà nói cho ông hiểu, giải thích làm sao để mà cho ông hiểu để ông cho chị nghỉ đi bệnh viện á. chị không nói được. Mà cái chỗ chị làm mấy người Việt Nam cũng không có ai mà nói rành hơn chị, toàn là cỡ chị cỡ xuống không à, người ta cũng không có nói giùm chị được. Cho nên hôm đó chị cũng không nói, chị đi về phòng trọ luôn. Để vậy thêm cỡ một hai bữa sau nữa, nó vẫn y nguyên trong cổ họng của chị, mà càng lúc nó làm cho chị đau cái cổ họng hơn, càng lúc càng khó chịu hơn ha. Thì hôm đó đi làm về, bữa đó là tối chủ nhật, chị có nói chuyện với lại anh người yêu của chị qua điện thoại, thì chị cũng có than với ảnh rằng là trời ơi, cái miếng xương cá bữa em mắc á, hôm nay chưa khạc ra được nữa, bây giờ nó đau quá, nó làm nó khiến cho em giống như là em mệt em muốn sốt vậy đó, khó chịu quá trời anh ơi. Cái anh hỏi rằng là trời ơi, vậy là bữa giờ chưa khạc ra được nữa hả em, nếu để vậy không được rồi. Cái tự nhiên ảnh mới nhớ lại, ảnh nói với chị rằng là ở quê của anh á có một cái ông thầy. Ông thầy này cũng ở gần với nhà anh luôn, mà ông nào cũng chữa bệnh hay dữ lắm. Cái chị hỏi là chữa làm sao mà hay. Cái anh nói rằng là mình nhiều khi không có cần đến để mà cho ổng xem bệnh bắt mạch gì cả, mà mình chỉ cho ổng cái họ tên của mình, ngày tháng năm sinh của mình, với lại địa chỉ của mình. Thí dụ như mình ở chỗ nào mình cho ổng địa chỉ đó, rồi địa chỉ ở chỗ gốc của mình nữa, kiểu như nhà ba mẹ vậy đó ha, thì cho ổng rồi cái hả là ổng chữa bệnh được cho mình mà hết thiệt đó em. Không mấy giờ anh gọi về Việt Nam, anh nói với lại ba mẹ của anh qua bên nhà của ông thầy đó gặp ổng để nhờ ổng coi sao. Bây giờ á, em cho anh họ tên của em đầy đủ, ngày tháng năm sinh của em đầy đủ, rồi địa chỉ cho chắc ăn luôn là địa chỉ bên Việt Nam, rồi địa chỉ ở cái chỗ trọ bên Nhật là chính xác là địa chỉ nào, em cho anh hết đi, thông tin nhiều nhiêu đó đó là em cho anh hết đi, cho kỹ đi. Thì khi mà nghe ảnh nói á, ban đầu chị không có tin đâu, ban đầu chị không có tính cho, nhưng mà sau đó chị nghĩ rằng đó là bữa giờ mấy ngày trời rồi, là 5 6 ngày rồi, bây giờ nó đau quá chịu không nổi, thôi chị cho đại. Thì cuối cùng chị cho ha, cái ảnh cũng kêu rằng đó là thôi bây giờ ngủ đi, để anh điện thoại liền về cho ba mẹ. Thì chị cũng ngủ, chị ngủ thì qua ngày hôm sau là chủ nhật, cho nên đó là chị không có đi làm, chị mới ngủ nướng cho tới 2 giờ chiều ở bên Nhật luôn ha, chị mới giật mình dậy. Thì khi mà chị dậy chị cũng đánh răng rửa mặt rồi đó là coi, thì cái miếng xương đó nó vẫn mắc trong cái cổ họng của chị nè, nó đau vô cùng luôn, rồi người thì hầm hầm sốt nữa chứ, tại vì nó để lâu quá giống như muốn nhiễm trùng trong đó đó các bạn, thì người khó chịu dữ lắm. Thì tự nhiên á chị mới nghe điện thoại, chị mới dòm thì chị thấy rằng là số điện thoại bên Việt Nam gọi qua. Thì lúc này chị cũng bắt lên chị nghe ha, thì bên kia đầu dây đó là ba của anh người yêu của chị. Bác này điện thoại cho chị, bác nói rằng bác là ba của nó nói vậy đó ha. Rồi á, bác có nghe con trai của bác gọi về nói rằng á, là bây giờ con đang bị mất xương vậy đó. Thì bác đã qua bên nhà của ông thầy rồi, bác đã đưa họ tên rồi ngày tháng năm sinh rồi địa chỉ của con bên Việt Nam lẫn bên Nhật cho ông thầy rồi, bây giờ á, ông thầy muốn nói chuyện với con. Lúc này bác mới đưa điện thoại qua để mà cho ông thầy nói chuyện với chị bạn. Thì lúc đó là cũng alo xong rồi cái ổng mới hỏi rằng á, là con đau như thế nào. Thì chị cũng nói, chị nói là con bị mất xương bữa nay mấy ngày rồi mà làm mọi cách không ra, thì chị cũng trình bày như vậy. Thì bác ông thầy ông mới nói á, là không sao đâu con, hết luyện giờ nè, bây giờ á, là con đi ngủ đi là không sao nữa. Cái sau đó là ông tắt máy. Thì chị kể rằng nha, ngộ một cái điều rằng giống như bị thôi miên vậy các bạn, trong khi chị mới vừa ngủ dậy hôm đó được nghỉ làm, thành ra là ngủ nướng tới 2 giờ chiều, ngủ quá trời luôn, rồi mới đánh răng rửa mặt tỉnh táo rồi. Nhưng mà sau khi nói chuyện với ông thầy xong rồi á, thì lúc này chị giống như là ai khiến cho chị buồn ngủ vậy đó, hai con mắt của chị nhíp xuống vậy nè, cái chị buồn ngủ quá không chịu nổi luôn, buông điện thoại xong nằm xuống là ngủ luôn. Thì chị kể rằng chị ngủ rất là ngon, ngủ cho tới 4 giờ chiều bên Nhật chị giật mình thức dậy. Khi chị giật mình chị cũng chưa cảm nhận gì đâu, chị cảm thấy rằng khát nước cực kỳ luôn, quên mất tiêu là mình bị mắc xương trong cổ họng, chị không thấy đau mà chị chỉ thấy là khát nước thôi. Chị mới rót ly nước chị uống. Thì sau khi mà chị uống ngụm đầu tiên chị cũng chưa có nhận ra nữa, nhưng mà chị lại cảm giác như thoải mái dữ lắm. Rồi sau đó chị mới uống ngụm thứ hai, ngụm thứ ba thì chị mới nhận ra rằng là ủa, cái cục xương nó mất tiêu rồi, là nó đã hả uống nước trôi, bình thường uống nước cũng đau nữa mà hôm nay là uống nước trôi nó đã mất tiêu rồi, là mất tiêu cục xương nha các bạn. Xong cái sau đó là từ từ cái cổ họng của chị dịu dần, qua hôm sau là hết hẳn luôn. Thì chị kể lại cho gia đình nghe, chị mới nói rằng là trời ơi, không hiểu sao nha, không hiểu sao mà ông thầy có thể chữa được cho chị trong khi là đâu gặp chị đâu, mà chỉ biết là hả họ tên ngày sanh tháng đẻ với địa chỉ thôi mà ổng đã trị được, mà trong khi mấy ngày trời chị làm mọi cách không có đem cục xương đó ra được. Vậy mà chị hả là nói chuyện với ổng chút xíu rồi tự nhiên buồn ngủ, dậy khát nước, uống nước cái hết luôn vậy đó. Chị cũng không hiểu lý do vì sao, không hiểu là ông chị bằng cách nào nữa. Và bản thân của bạn, bạn cũng viết rằng á, thí dụ như nếu là một cái người khác mà kể lại cho bạn nghe chắc là bạn không tin chuyện này đâu. Nhưng đây là chị hai của bạn đã trải qua rồi kể lại cho gia đình nghe thì bạn mới tin. Bạn cũng thấy là cực kỳ khó hiểu. Thì đây là câu chuyện đầu tiên đó các bạn. Khi mà bạn nghe câu chuyện này á thì các bạn suy nghĩ làm sao, các bạn nghĩ như thế nào thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Bản thân của Thi thì Thi cũng không hiểu ông thầy này làm bằng cách nào nữa, nhưng mà Thi có một cái mẹo là thí dụ như nếu mà mình bị mất xương á thì mình có thể ngậm viên vitamin C á là hả mình sẽ giải quyết được. Nhưng đó là mẹo của Thi thôi, không biết là chị này có làm như vậy hay không. Thì thí dụ như nếu các bạn mắc xương á, thì các bạn thử ngậm vitamin C là hết các bạn ha. Còn các bạn nghĩ như thế nào thì các bạn có thể bình luận ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này mình ăn uống cũng cẩn thận chút xíu các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là xảy ra bên nhà chồng của bạn. Bạn kể rằng quê chồng của bạn á, là ở Bạc Liêu. Quê chồng của bạn á, có nhiều sông ngòi kênh rạch lắm, cho nên nó là nhà nước người ta cũng làm nhiều cây cầu. Thì hồi cách đây 6-7 năm trước á, ở gần nhà chồng của bạn á, nhà nước cũng có bắt một cây cầu, nhưng mà cầu này á, là cầu nhỏ thôi, không phải là cầu lớn, cho nên nó là trên cầu là không có đèn nha các bạn, không có đèn đường nha. Thì ở ngay chỗ cái chân cầu này nè là ngay một cái miếu luôn. Cái miếu này bạn kể rằng á, miếu cũng khá là lớn, hàng năm người dân người ta cũng hay tới đây để mà người ta cúng miếu cũng lớn lắm. Thì chân cầu chạy xuống là ngay cái miếu đó luôn á, gần với lại nhà chồng của bạn. Thì sau khi mà cái cầu này được làm xong rồi, mặc dầu giao thông thuận lợi rồi đó, nhưng mà người dân ở khu vực chồng của bạn ở á là họ hạn chế đi ngang qua cây cầu này sau 6 giờ tối lắm. Tại vì nếu mà đi vào lúc tối 6 giờ ha là họ cảm nhận rằng nó lạnh. Nó lạnh mà nó lạnh cách khó chịu, nó rờn rợn kỳ lắm. Còn có người á, bị nhét nữa, nhưng mà cái số người bị nhét á, thì ít hơn. Chỉ có cái cảm giác rờn rợn lạnh lạnh, thành ra người dân rất là hạn chế đi sau 6 giờ tối. Thì có một hôm đó có một người chị chồng của bạn, thì do là chị ấy đi làm á các bạn, mà bình thường á là chị đi làm về sớm lắm, tầm khoảng chừng 5 giờ 5 giờ mấy là chị về, chị đi ngang qua cây cầu này thì bình thường. Nhưng mà cái ngày hôm đó do mắc làm hàng nhiều á, cho nên nó là cho tới khi mà chị nhìn đồng hồ thì chị thấy đã 6 giờ tối rồi, chị mới lật đật, chị mới dẹp dẹp đồ để mà đi về cho lẹ, tại vì á bây giờ về đã trễ rồi, mà đi ngang qua cây cầu đó là thế nào cũng trễ. Từ cái chỗ làm của chị mà tới cái cầu đó một khúc xa. Thì lúc đó 6 giờ, về tới chỗ cái cầu này cũng là 6 rưỡi rồi đó ha. Thì chị này đi bằng xe đạp nha các bạn. Chị chồng của bạn kể rằng á, là khi mà chị chạy về lẹ lẹ lẹ, nhưng mà lúc về tới cái cầu trời đã tối thui rồi. Do đi xe đạp, chị đạp lên không có nổi, cho nên đó là chị ấy mới nhảy xuống xe để mà dắt bộ qua cầu. Thì lúc mà dắt được lên tới giữa cầu á, chị chồng của bạn cảm giác như là nó lạnh vô cùng luôn, lạnh kỳ lắm, mà trong khi mới nãy không có cảm giác đó. Bây giờ cái cảm giác rất là lạnh, xong rồi chị nổi da gà từng cơn vậy đó. Rồi chị mới cảm giác rằng như là có ai vịn cái xe đạp mình lại. Chị cố gắng chị đẩy mà đẩy không nổi, giống như ai vịn lại cứng ngắc luôn vậy đó. Cái hả lúc đó hả chị không biết phải làm sao, chị cứ cố đẩy đẩy đẩy đẩy rồi nè mà đẩy không nổi các bạn. Cái tự nhiên giống như ai mà rinh cái yên xe của chị lên, rình cái yên xe lên xong thả xuống, khiến cho chiếc xe đạp rớt xuống cái rầm, làm cho chị chồng của bạn cũng lảo đảo luôn. Thì lúc này chị chồng quá sợ, cho nên chị chồng của bạn mới nói rằng là trời ơi, xin mấy ông mấy bà làm ơn cho con về, đừng có nhát con, nhát con sợ lắm, làm ơn cho con về nhà, làm ơn cho con về nhà. Thì khi mà chị chồng của bạn nói vậy rồi á, thì tự nhiên chiếc xe lại đẩy được bình thường, nhẹ nhàng trơn tru, chứ không có cứng ngắc như mới nãy nữa. Bắt đầu qua tới được cái khúc bên đây rồi, chị mới nhảy lên xe xong rồi á, là thả dốc, lẹ lẹ lẹ lẹ chạy về nhà các bạn. Thì đó là chuyện do chị chồng của bạn đã trải qua ha. Rất là nhiều người đã bị trường hợp giống như chị chồng của bạn. Họ nói cho nhau nghe, họ đồn với nhau vậy. Tuy rằng không có thấy nha các bạn, không có thấy nhiều nha. Chỉ có vài người là nhìn thấy hồn ma, thấy bóng ma nhát họ mà thôi. Thì sau đó thêm khoảng chừng 1-2 năm là do mẹ chồng của bạn á bị tiểu đường. Mà khi bị tiểu đường á, thì phải đi tái khám thường xuyên, mà khám trên Sài Gòn. Cho nên hai vợ chồng của bạn đã quyết định rước mẹ chồng của bạn lên Sài Gòn để chăm, để có gì đi khám rồi đó thì mình đi thuận tiện dễ dàng hơn. Thì lúc mà mẹ chồng của bạn lên trên Sài Gòn ở với vợ chồng bạn rồi, thì cái nhà của mẹ chồng bạn là để trống. Tại vì anh chồng của bạn lấy vợ mà có nhà riêng, rồi đâu có về nhà ở, rồi chị chồng của bạn lấy chồng cũng ở nhà riêng luôn. Cho nên nó là cái căn nhà của mẹ chồng của bạn là để trống, không có ai ở hết. Thì ở kế bên nhà của mẹ chồng bạn á, là có nhà của chị Bảy, con của bác hai chồng của bạn, là chị bà con bên chồng ha. Thì sau khi mà mẹ chồng của bạn đi tầm khoảng chừng 1 tháng á, thì tự nhiên á, là ở trong nhà chồng của bạn á, cứ tầm khoảng chừng tối 5 giờ mấy 6 giờ trở đi là sẽ nghe tiếng nói chuyện. Đầu tiên là chị Bảy này nè, chị kể lại rằng á, là tự nhiên hôm đó cũng tầm khoảng 6 giờ chị đang ở bên nhà, cái chị mới nghe tiếng nói chuyện thì thầm ở bên nhà của chồng bạn ha. Nghe thì thầm cái chị Bảy này cứ tưởng rằng anh chị chồng của bạn về. Cái chị Bảy cũng ban đầu không để ý đâu, nhưng sau đó tự nhiên mới nghe tiếng của người đàn ông hỏi rằng đó là hôm nay nấu cơm gì ăn vậy, hỏi vậy đó. Thì sau đó chị Bảy này mới nghe tiếng của người phụ nữ trả lời lại rằng đó là hôm nay ăn cơm canh chua với cá, ăn canh chua với cá kho. Thì lúc đó chị Bảy cứ nghĩ rằng rồi vậy là hai vợ chồng anh chị ruột chồng của bạn về đó. Và chị Bảy mới dòm hẳn qua nhà thì thấy nhà tắt đèn tối thui, lúc đó tối rồi mà thấy tắt đèn tối thui có nghĩa là không ai trong nhà, nếu có người là phải mở đèn chứ. Chị Bảy còn chạy qua để coi nữa, và khi chạy qua thì thấy rằng nhà khóa cửa ở ngoài, tắt đèn tối thui trong đâu có ai về đâu. Thì đó là cái ngày đầu tiên mà chị Bảy nghe được cái cuộc nói chuyện là hôm nay ăn cái gì. Rồi người phụ nữ trả lời rằng đó là ăn cơm canh chua với cá kho, là nói vậy. Rồi sau đó nói cái gì nữa nhưng mà chị Bảy không có nghe rõ, chỉ nghe là xì xào thôi. Và xung quanh nhà chồng của bạn á, là những người hàng xóm láng giềng đây cũng có vài người nghe, người ta hả nói quá trời luôn, người ta nói rằng chắc là do mẹ chồng của bạn lên Sài Gòn ở cho nên nó là bỏ nhà không, bỏ nhà trống như vậy, bỏ nhà không như vậy, thành ra mấy cái dông ở đằng cái miếu mà mới nãy Thi nói ở ngay chỗ cái cầu đó chạy xuống là có cái miếu đó, là mấy cái dông đó đã vô nhà ở rồi, thấy nhà không có người âm u cho nên mấy dông này vô, thành ra là buổi tối mọi người mới nghe cái tiếng nói chuyện xì xào như vậy. Thì lúc này chị Bảy cũng có điện thoại lên để mà nói cho chồng bạn nghe. Sau khi chồng bạn nghe cũng sợ, nghĩ rằng á, chắc là một, nhà của mình đã bị ai yếm. Hai là chắc là mấy cái dông ở đằng cái miếu đó lại đằng nhà của mình ở rồi. Cho nên chồng của bạn mới điện thoại về cho người anh hai chồng của bạn á, nói rằng á, là bây giờ anh coi coi ở dưới có ông thầy nào không, anh đi coi thử coi sao, coi nhà mình có bị yếm hay là có dông vô ở hay không. Coi coi nếu có thì còn giải quyết liền chứ để lâu quá không được. Thì sau khoảng chừng 2 ngày á, anh chồng của bạn mới điện thoại lên. Anh chồng bạn nói rằng á, là anh chồng của bạn đã đi xem rồi. Nhưng mà cái lúc vô ông thầy này coi á, thì không có nói rõ cái địa chỉ nhà, mà cũng không có nói là gần đó có một cái miếu. Chỉ là vô hỏi rằng nhà của con, mẹ của con bị bệnh á, lên Sài Gòn ở với lại thằng em trai con. Thì bữa giờ không biết làm sao mà hàng xóm rồi bà con của con nghe là trong nhà có tiếng xì xào nói chuyện gì đó. Thì bây giờ thầy coi cho con coi nhà có bị yếm hay là có vong vô hay không. Mà chỉ nói vậy thôi chứ không có nói địa chỉ nhà ở đâu hay là gần đó có cái miếu nha. Thì ông thầy này á, ông mới bấm tay. Ông bấm tay xong cái ông nói rằng á, là nhà của con sạch sẽ không có gì hết trơn á. Không có ai yếm mà cũng không có vong vô. Không có vong vô đâu, yên tâm đi, không sao hết. Thì khi mà nghe cái điều như vậy, anh chồng của bạn mới nói với ông thầy rằng: lũa thầy ơi, hả, cái vụ mà nghe xì xào nói chuyện vào buổi tối, nói chuyện vào ban đêm là nhiều người nghe lắm, kể cả người chị bà con của con kế bên nhà sát bên bà cũng nghe, rồi hàng xóm láng giềng cũng nhiều người nghe, người ta nói lại với con, làm gì không có, rõ ràng như vậy mà thầy, rõ ràng á, thầy coi kỹ lại giùm con đi. Rồi sau đó ông thầy cũng cười, ông nói rằng đã thầy nói là không không phải, có phải nhà của con là chỗ đó, trong khi trước đó anh chồng không nói, mà bây giờ ông thầy nói là có phải nhà của con là chỗ đó hay không. Cái anh chồng của bạn gật đầu. Cái ông hỏi thêm có phải gần nhà của con có một cái miếu lớn dữ lắm hay không. Cái anh chồng của bạn cũng gật đầu. Hai điểm này là anh chồng chưa nói mà ông biết. Cái ông mới nói rằng là tao biết rằng á, mày sợ mấy cái vong đằng miếu vô nhà ở đúng không. Anh chồng cũng gật đầu. Cái ông thầy nói không phải đâu con, tuy rằng đằng cái miếu đó có nhiều vong thiệt, những cái vong này là những vong mà người ta chết hồi xa xưa, hồi thời chiến tranh, có lính nè, rồi có dân thường của mình, và có cả người đồng bào, người dân tộc Khmer, người ta chết nhiều lắm, người ta trú đằng cái miếu đó rất là nhiều, người ta ghẹo người này người kia đi ngang qua cái cầu đó cũng nhiều, người ta cũng muốn vô nhà của gia đình con nhưng mà người ta không vô được. Ông nói vậy đó, người ta không vô được. Cái anh hai chồng bạn hỏi sao vậy, cái ông thầy nói là tại vì á cửu quyền nhà con rất là linh. Nói vậy đó, tại vì cửu quyền nhà con rất là linh, ông bà cửu quyền nhà con về nhà thấy không có ai ở trong nhà, con cháu đi hết cả rồi, cho nên nó là ông bà cửu quyền về ở đó. Cái tiếng nói đó đó là ông bà cửu quyền nói ra, tiếng sầm sì đó là của ông bà cửu quyền của gia đình con nói ra như vậy để cho mấy cái vong đằng kia muốn vô nhà ở người ta không dám vô. Đó là ông bà cửu quyền của con chứ không có vong nào hết trơn, nhà cũng không yếm, nhà sạch sẽ dữ lắm, yên tâm đi. Khi nào mà ai về ở là tự khắc ông bà đi à, còn nếu mà tụi con đi không có nhà, để nhà không là ông bà sẽ về ở để bảo vệ căn nhà của mình, không cho vong khác vô. Thì ông thầy nói vậy. Ông thầy nói như thế thì anh hai chồng của bạn cũng phải đành nghe vậy thôi chứ làm sao. Cho nên anh hai chồng của bạn đi về mới gọi điện lên cho chồng của bạn hay kể lại vậy đó. Thì nghe chuyện nó hơi là khó tin, các bạn hay bạn nói rằng nghe là hơi khó tin. Nhưng mà công nhận nha, là sau khi mà mẹ chồng của bạn á, khi mà ở trên Sài Gòn với gia đình bạn được năm là mẹ chồng của bạn bệnh nặng cho nên mất. Thì khi mà mẹ mất rồi, anh chị chồng của bạn á mới về nhà ở thời gian để mà cúng cơm cho mẹ đó các bạn. Thì khi anh chị ấy về ở là hoàn toàn không thấy một cái gì hết, buổi tối không nghe một cái gì cả. Nhưng khi mà anh chị hả là cúng đồ xong đi rồi ha, là bắt đầu nghe tiếng xì xầm vào buổi tối như vậy đó, là ông bà về để bảo vệ căn nhà của mình đó các bạn. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra bên nhà chồng của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là cũng nói về sự linh thiêng của ông bà cửu quyền của gia đình chồng bạn. Mà chuyện này á, thì xảy ra trước khi mà hai vợ chồng của bạn cưới nhau. Bạn được nghe từ chồng của bạn kể lại. Anh ấy kể rằng á, là hồi cái lúc mà bà nội chồng của bạn mất được khoảng năm á, thì ở quê mà thường á, là người ta làm đám giỗ, người ta hay tổ chức lớn lắm, nhiều khi tổ chức 2 3 ngày nữa, rồi hàng xóm láng giềng bà con dòng họ tụ họp về để mà phụ sự đám giỗ, gặp gỡ nhau. Thì đợt đó là do đám giỗ đầu tiên của bà nội chồng của bạn, cho nên mọi người bàn nhau á, là sẽ tổ chức lớn. Thì trước đó là mọi người nói rằng á, là sắp đám giỗ là tổ chức lớn đó, thì nhà vẫn còn một con heo, vẫn còn một con heo, thì mọi người nói rằng á, là bây giờ nuôi cái con heo đó cho nó mập, cho nó mập lên, để tới khi mà đám giỗ bà nội á là sẽ mần thịt con heo đó để mà đãi mọi người. Thì trước khi đám giỗ á, mọi người đã tụ tập về đây rồi, về đây được ngày rồi, nhưng mà bây giờ á mọi người lại đổi ý. Sau thời gian mọi người lại đổi ý là lý do là con heo đó nó bự quá đi, nó ăn nhiều, nó bự quá. Thì mọi người thấy là nó to quá, mà nếu mình đem ra mình làm món, lẽ mình làm món toàn thịt heo không, mình đãi toàn thịt heo không sao. Cho nên mọi người mới bàn lại với nhau, mọi người nói rằng đó là thôi bây giờ á, mình sẽ kêu người đến để mà mình bán nó, mình bán mình lấy tiền, xong rồi mình mua vài ký thịt heo, rồi mình mua những cái món khác để mà mình làm mình đãi cho mọi người. Chứ bây giờ hả nó bự quá đi, mình làm rồi ăn sao hết. Thì mọi người đã nhất trí như thế, cho tới cái lúc mà cái người mua heo đến đó các bạn. Thì lúc này á là mới mở cửa chuồng ra ha. Thì con heo này không biết làm sao mà nó lại lấy cái đà sẵn nha. Vừa mới mở cửa chuồng ra, mọi người chưa có kịp gì cả thì nó đã phóng dèo ra. Con heo này đó, nó phóng dèo ra một cái, nó chạy thẳng vô trong nhà chồng của bạn luôn. Rồi nó chạy tới ngay chỗ bàn thờ cửu quyền của gia đình chồng của bạn á, nó khuỵu xuống. Nó chạy tới đó nó khuỵu xuống, xong rồi cái tự nhiên nó hộc máu ra, nó lăn ra, nó chết tươi tại chỗ các bạn. Mà trong khi không ai đụng chạm gì tới nó, đang kêu người đến để mà mua nó mà tự nhiên nó chạy ra ngay chỗ bàn thờ, nó khuỵu hai chân xuống, xong cái nó hộc máu ra, nó lăn ra chết tươi. Trời ơi, mọi người ngỡ ngàng, chưa kịp gì trơn tự nhiên xảy ra sự việc vậy. Thành ra là mọi người mới bàn với nhau, mới nói cái kiểu này chắc là tổ tiên giận, cửu quyền giận rồi. Ban đầu nói rằng sẽ mần thịt con heo đó để đãi mọi người, bây giờ lại đổi ý, kêu rằng đó là sẽ bán rồi mua vài ký thịt heo thôi. Chắc là giống như mình không có nói đúng cái lời của mình đó, cho nên tổ tiên đã giận đã khiến như thế. Thành ra là không có bán nữa, heo cũng chết ngắt rồi, bán gì nữa. Mọi người lại lo con heo vô để mà mổ lấy thịt để mà đãi mọi người nha các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ ba mà bạn đã gửi về cho kênh của chúng ta. Thì các bạn nghe mấy chuyện này các bạn thấy làm sao, có thể bình luận với phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Bến Tre. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng tổng cộng 3 câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng á, đợt đó bạn xin đi làm trong một cái tiệm bánh kem. Và khi mà vô đây làm á, thì cái tiệm này á, là dạng như người chủ thuê lại một cái căn nhà, có một phòng và một cái toilet. Thì lúc mà vô đây bạn biết rằng bạn là người thứ năm. Trước bạn là có bốn người xin vô vị trí đó, nhưng mà bốn người này á làm được thời gian, có người làm được chừng tuần 2 tuần, có người làm được tháng, có người làm được 2 tháng, đều nghỉ hết, tự nhiên xin nghỉ à. Tới bạn là người thứ năm vô xin vô vị trí đó ha. Thì lúc mà bạn vô đây làm tuần đầu tiên là bình thường, không có gì hết. Qua tuần thứ hai á, thì hôm đó buổi trưa bạn có nằm để mà nghỉ trưa một chút xíu. Thì lúc này bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy có một ông già. Ông già này á, mặc cái quần tà lõn ở trần nha, mà đầu tóc á, là bạc trắng hết rồi. Ông này mới tới gần bạn, mới nói rằng á, là cô ơi tôi đói quá. Tôi đói quá, cô có gì cho tôi ăn không? Thì lúc đó là bạn mới giật mình thức dậy. Nhưng khi mà bạn giật mình dậy á, bạn suy nghĩ rằng chắc là do mình nằm mơ thôi. Cho nên á, bạn cũng không có để ý tới và cũng không có kể lại cho ai nghe về cái giấc mơ đó. Nhưng mà cũng bắt đầu từ đó trở về sau, trong suốt 3 tháng làm việc tại cái tiệm bánh kem này á, thì bạn kể rằng nha, trong 3 tháng đó bạn rất là khó chịu, không hiểu làm sao nha. Mà trong đầu của bạn liên tục suy nghĩ những cái điều tiêu cực, bạn cứ muốn chết hoài, cứ muốn tự giận chết, hoặc là cái cảm xúc của bạn thay đổi một cách đột ngột kỳ cục lắm. Vừa mới vui mới cười đó, cái tự nhiên bạn khóc, tự nhiên thấy buồn, không biết buồn chuyện gì nữa, mà tự nhiên thấy buồn cái bật khóc, đang làm cái tự nhiên bật khóc. Mọi người hỏi chuyện gì, cái bạn nó không có chuyện gì hết. Mọi người nói ủa không có chuyện gì, mắc gì mày khóc, tự nhiên khóc, nín coi, cái hồi sau cái nín nín xong cái cười, giống như người điên vậy các bạn ha, mà cứ liên tục vậy đó. Rồi khi và bạn làm ở đây, cái tánh tình của bạn cũng thay đổi, bạn về nhà bạn hay cáu gắt, hay cọc cằn với lại mọi người trong nhà, với lại người yêu của bạn, kỳ cục dữ lắm, tính tình ích kỷ nhỏ nhen nữa hả, là không biết sao thay đổi vậy. Rồi khi làm tại đây càng lúc cái sức khỏe của bạn càng xuống, bạn cứ hay bị sốt, hay khó chịu trong người. Cái lần đó bạn mệt quá, bạn thấy sao tự nhiên dạo này mình sao đâu đó. Cho nên hôm đó ngồi nói chuyện với mẹ với lại bà ngoại, bạn có nói, bạn có kể lại. Thì lúc này bà ngoại nghe xong, bà ngoại kêu rằng đó là thôi để bà ngoại làm mâm cơm cúng cho con, rồi á là con xin nghỉ làm chỗ đó đi, đừng có làm chỗ đó nữa. Thì bạn cũng xin nghỉ, rồi bà ngoại cũng cúng. Thì sau khi mà bạn nghỉ làm, bạn ở nhà ha, là bạn trở lại bình thường, bạn không có bị những cái hiện tượng như trước nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên, thì nghĩ rằng chắc là trong tiệm đó có cái vong của ông già, rồi á là ổng xin bạn đồ ăn mà bạn không có cúng, cho nên ổng khiến như vậy các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ năm. Câu chuyện này á là do mẹ của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng á, mẹ của bạn là người yếu vía vậy lắm, mẹ hay bị bóng đè, ngủ hay khó chịu vậy lắm. Nhưng mà ba của bạn á thì bình thường ba ngủ rất là ngon, tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ tối là ba của bạn đã đi ngủ rồi, ngủ một giấc cho tới 5 giờ sáng ba dậy. Nhưng mà có một đợt thời gian đó đó ha, là tự nhiên trong vòng cỡ tháng mấy, 2 tháng trời, ba của bạn không ngủ được. Coi như ngày nào á 2-3 giờ sáng ba mới ngủ, hoặc là có nhiều khi ba không ngủ được luôn, ba thức cho tới sáng luôn, không hiểu sao như vậy. Thì cứ mỗi lần mà không ngủ được á thì ba của bạn sẽ đi ra ngoài, tại vì nằm ở trong phòng mà ngủ không được trằn trọc hoài, ba sợ là mẹ sẽ không ngủ được giống ba, cho nên ba đi ra ngoài. Rồi ba đi ra đằng sau nhà, ở phía sau bếp là có cái vạc đó các bạn, thì ba ra ngoài đó ba nằm, ba đọc báo hoặc là ba hút thuốc. Thì cứ liên tục như vậy trong suốt hơn cả tháng, gần 2 tháng. Thì có một hôm đó đó, lúc này ba đã ra ngoài rồi, cái hôm đó mẹ đang ngủ, mẹ đang lim dim, cái tự nhiên á mẹ có cảm giác như là có ai leo lên giường nằm kế bên mẹ, xong rồi quay qua ôm mẹ rồi hôn mẹ. Thì ban đầu á mẹ cứ nghĩ là ba của bạn, mẹ nghĩ là ba của bạn, nhưng mà sau đó đó mẹ tính hỏi mà cái miệng của mẹ không có hỏi được, mẹ muốn mở mắt để dòm cũng không có mở mắt được luôn. Cái mẹ mới niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Thì sau khi mà mẹ niệm vài lần thì mẹ hết xong cái không biết sao mẹ ngủ luôn, mẹ ngủ luôn, cái tới sáng sao cũng bình thường các bạn. Cái tới trưa mẹ mới nhớ lại, mẹ mới hỏi ba là tối hôm qua ông có vô ông ôm ông hôn tôi không, cái ba nói không có, tối hôm qua anh ngủ không được, anh đi ra làm sao, anh nằm anh hút thuốc coi báo mà, rồi hả anh quần quần á sao á, đâu có vô phòng. Thì mẹ mới nhớ là hôm qua nó rồi, vậy là mình bị gì rồi. Cái xong tới tối cái đêm đó nữa, là lúc này ba cũng đang ở phía sau nhà bếp ha, thì mẹ của bạn đang nằm, lúc đó mẹ chưa ngủ, mẹ chưa ngủ nha, mẹ đang nằm đang thức luôn. Mẹ thấy rõ ràng tại kế bên cái giường á là có cái cửa sổ á, ở dưới quê là hay kê giường kế cửa sổ để ngủ cho mát á các bạn. Thì mẹ nói rằng á mẹ đã thấy rõ ràng có một người đàn ông, mà mặc dầu cái cửa sổ mình có song sắt đàng hoàng, nhưng mà cái ông này vẫn đút đầu vô được, ổng xuyên cái đầu ổng vô cửa sổ luôn, rồi cái ổng cúi xuống hùng mẹ. Trời đất ơi, lúc đó mẹ thấy rõ ràng như vậy mẹ xỉu, mẹ sợ quá mẹ xỉu. Thì khi mà mẹ xỉu á là mẹ đã thấy là mình đi ra ở phía sau vườn nhà, rồi đi chơi với lại một người đàn ông, mà nhìn cái mặt ông này quen mặt dữ lắm. Rồi cái sau đó mẹ giật mình tỉnh dậy, lúc tỉnh dậy trời chưa sáng, cái mẹ cũng đi ra làm sao, thấy ba đang ngồi đọc báo, cái mẹ đi ra trước có cái võng, mẹ mới nằm võng, mẹ mới suy nghĩ tới cái chuyện mới nãy. Nằm được tầm khoảng chừng vừa nằm mà vừa suy nghĩ mà dạng nhắm mắt nha, chứ không phải mở mắt nha các bạn. Cái mẹ không có đưa cái võng đâu, để cái võng nó nghiêng vậy đó. Tầm khoảng chừng 10 phút sau đang suy nghĩ, tự nhiên cái võng đưa dù dù dù dù dù vậy, đưa thật là mạnh luôn, mẹ mới mở mắt ra không thấy ai hết trơn, mà cái võng thì bị đưa dù dù. Mẹ sợ quá mẹ niệm Phật. Thì khi mà mẹ niệm Phật xong rồi, cái từ từ cái võng nó ngừng lại, cái cho tới sáng mẹ mệt quá rồi, cái mẹ mới đi lại đằng ông thầy. Ông thầy này á thì ổng chuyên hốt thuốc nam để chữa bệnh cho người ta, mà ông cũng rất là hay, kiểu như có căn vậy đó, giúp người ta về tâm linh đó. Thì mẹ vô, mẹ đúng nhờ ổng bắt mạch rồi á, là coi coi mẹ bị sao, rồi có gì thì hốt thuốc uống ha. Thì ông thầy ổng dòm mẹ xong cái ổng nói rằng á, là con là có ba cái dông theo. Ba dông này á, là một dông đàn ông tầm khoảng chừng hơn 40 tuổi, một dông đàn bà cỡ khoảng hơn 30 tuổi, với lại một dông con nít, dông nít nhỏ lắm, mới chừng có một vài tuổi thôi. Hả, là hai dông lớn đó là do con đi ngoài đường nó thấy hợp với con nhẹ vía nó theo con, nó theo con lâu rồi. Cái dông nhỏ cũng theo con lâu, khi mà nó theo con á là do con đi lên bệnh viện con sinh con, nó thấy hợp với con nó theo con về nhà, cho nên nó hay hành con, nó khiến cho con mệt mỏi, rồi hay đè con khiến cho con ngủ không được, rồi á hả là nó làm cho con không có làm ăn được. Thì ông thầy nói vậy đó, thì sau đó đó ông thầy kêu rằng á, là dạo này á, là nó hành con dữ lắm, nó cho con thấy luôn á. Thì lúc này á, ông thầy hỏi mẹ là bây giờ có muốn bắt mấy cái dòng này không, ông thầy sẽ bắt. Cái mẹ nói thôi tội nghiệp người ta, thôi bây giờ thầy cho con lá bùa đi, để cho con giữ trong người, để cho con người ta không lại gần con nữa thì người ta sẽ tự đi. Thì ông thầy cũng vẽ cho mẹ bạn một lá bùa mẹ có trong người. Nhưng mà sau đó về á, mẹ với lại bà ngoại cũng làm một mâm cơm để mà cúng. Thì sau khi cúng xong rồi á, là mẹ khỏe luôn các bạn, với lại ba của bạn tự nhiên ngủ lại được luôn. Thì do là mấy cái dông đó chuẩn bị hành lên á, cho nên ba của bạn ngủ được. Ba hả liên tục trong tháng mấy, gần 2 tháng trời ngủ được, ba đi ra ngoài không. Thì sau khi mà mẹ có lá bùa và cúng xong rồi á, thì ba trở lại bình thường. Ba ngủ lúc tầm khoảng 7 mấy 8 giờ, ba ngủ óc cho tới sáng luôn. Thì đây là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, thì bạn kể rằng á, là hồi trước đây á, ba mẹ của ông nội của bạn á, thì ông cố của bạn là có hai vợ, một người vợ lớn và một người vợ thứ hai. Người vợ lớn thì bạn gọi là bà cố lớn, rồi bà cố ruột của bạn á là bà cố thứ hai này nè. Thì ông cố của bạn á, ở với lại người vợ lớn không có con, rồi ở với lại bà cố ruột của bạn á thời gian dài cũng không có con luôn, cho tới năm ông cố được 41 tuổi là mới có ông nội của bạn. Bà cố thứ hai này nè đẻ được cho ông cố 5 người, nhưng mà 4 người đầu tiên á vừa mới sanh ra là mất, chỉ có ông nội của bạn là giữ được thôi. Thì cho tới khi ông nội của bạn được cỡ 24 tuổi á, thì bà cố ruột của bạn do là bị bệnh cho nên bà mới qua đời. Ông nội của bạn á thì có vợ rồi có 2 người con, đó là ba với lại người chú ba của bạn ha. Thì khi mà ông nội sanh ra ba, ba mới qua ở chung với lại ông bà cố. Ông cố với lại bà cố lớn là ba ở chung với lại ông bà cố từ lúc nhỏ cho tới lớn, khi mà ba lập gia đình sinh con luôn. Tới cái lúc mà bạn 5 tuổi á, thì ông cố với lại bà cố lớn của bạn bệnh già mới qua đời. Còn chú ba của bạn á, thì ở chung với lại ông bà nội của bạn, nhưng mà sau đó ông bà nội của bạn á, là ly thân với nhau, không ở chung với nhau nữa. Cho nên chú ba chỉ ở với lại ông nội mà thôi. Rồi khi mà chú ba lớn lên á, chú ba mới lấy vợ, mà chú ba lại ở rể bên quê vợ của chú ba, là cũng ở Bến Tre mà ở bên Ba Tri nha các bạn. Thì sao, mỗi lần mà chú ba về đây, do là nhà của ông nội cũng nhỏ, rồi vợ con của chú ba cũng đùm đùm đề đề, thành ra chú thím ba hay qua bên nhà của ba mẹ bạn để mà ở ké trong vòng vài bữa, rồi thăm hỏi ông nội của bạn, xong rồi về lại Ba Tri Bến Tre. Thì nói chung á là thời gian đó cũng bình thường, không có gì hết. Cái tự nhiên có một hôm đó chú thím ba về bên đây, thì chú thím ba cũng ngủ ở nhà của bạn á. Cái mẹ của bạn đang ngủ, mới nghe có tiếng nói chuyện, rồi có tiếng khóc gì tùm lum hết. Cái mẹ mới giật mình. Khi mẹ giật mình, mẹ mới đi qua bên phòng của chú thím ba. Cái mẹ mới dòm vô thì mẹ thấy rằng là thím ba bị nhập, bị dông vô. Mà dông đó là bà cố ruột của bạn. Dông đó là bà cố ruột của bạn. Khóc quá trời khóc luôn. Rồi nói quá trời luôn. Cái xong cái dông bà cố ruột mới xuất đi. Rồi cái mẹ mới vô, tại vì mẹ cũng không tiện vô phòng 2 người. Cái mẹ mới vô, mẹ hỏi gì vậy chú ba. Cái chú ba mới kể, nói trời ơi chị ơi, em đang ngủ, Cái tự nhiên là vợ em kêu em dậy, cái em mới sơ ca em giật mình em tỉnh vậy nè. Cái vợ em mới nói rằng đó là hả, dậy đi con, bà nội nè là dông của bà cố ruột của bạn đã vô thím bạn đó, nhập vô xác của thím đó. Mới nói dậy đi con, bà nội nè con, bà nội nè. Mà vừa nói vừa khóc kiểu như nhớ thương vậy, vuốt cái mặt của chú ba, nói cho bà nội thương con quá, bà nội nhớ con quá. Cái bà cố mới nói rằng đó là con ơi, bà nội về đây á để mà bà nội với con nói với con một chuyện á, là bây giờ vợ chồng con á về lại bên đây đi, vợ chồng con về bên đây cất nhà, cất lại cái căn nhà mới chỗ nhà của ba của con đang ở á, về cất đi rồi hai vợ chồng con cái về đây ở chung với lại ba con. Tại vì sắp tới ba con sẽ bệnh rất là nặng, nặng lắm, cho nên vợ chồng con về đây rồi phụ sự với lại anh chị hai lo cho ba con, là ba mẹ của bạn đó, là phụ sự với lại anh chị hai lo cho ba con. Còn mẹ của con là bà nội của bạn, còn mẹ của con á, là do nó sống ác quá, thành ra về sau này á, là nó sẽ bị quả báo, nó sẽ hả là bệnh rất là nặng nữa, mà khi nó bệnh không ai lo cho nó, rồi nó mắc nợ mắc nần kệ nó. Còn tụi con về đây á, tụi con lo cho ba của con, tụi con đi. Thì lúc này chú ba của bạn nghe xong thì chú ba mới nói rằng á, bà nội con cũng muốn về, con cũng không có muốn ở rể đâu, nhưng mà hả con không có tiền, con cất nhà, con không có tiền cất lại nhà, mà nhà ba nhỏ quá vậy đó, con không có tiền con cất lại thì thôi, không nếu mà có gì á, bà nội phù hộ cho con đi, để cho con trúng mùa con nuôi tôm á, thì bà nội phù hộ độ trì cho con, cho con trúng mùa rồi con có tiền á, rồi con sẽ qua anh đây con cất nhà, rồi vợ chồng con cái con dọn về đây. Thì sau khi nghe chú ba này nói xong, bà cố mới gật đầu nói ừ, bà nội sẽ phù hộ cho con, phù hộ cho con mà con về đi nha. Xong sau đó bà cố xuất ra, thì lúc này á là thím ba ngã ra, vừa lúc đó là mẹ cũng qua, mẹ nghe tiếng rồi nghe tiếng khóc rồi đó, rồi vừa qua là thấy hả thím nó nói xong thím ngã ra vậy đó ha. Cái mẹ cũng hỏi chuyện gì vậy chú ba, thì lúc đó chú ba kể lại. Thì sau cái chuyện đó xong rồi ha, chú thím ba cũng về lại bên Ba Tri. Mà đúng thiệt nha các bạn, sau đó là chú thím ba đã trúng mấy mùa tôm luôn, ba bốn mùa gì đó, tiền rất là nhiều, thành ra chú thím mới về bên đây nè. Cái căn nhà cũ của ông nội của bạn ở á, chú thím đã cất lại một căn nhà mới đẹp hơn, khang trang hơn, rồi vợ chồng của chú thím cũng dọn về đây ở, nhưng mà chỉ ở được có một thời gian ngắn, xong rồi sau đó vợ chồng chú thím lại về lại Ba Tri, không ở nhà nữa, mà tới tận bây giờ cũng không qua đây ở luôn nha các bạn, có cái nhà để đó thôi. Thì hả công nhận là sau khi về nhà mới ở được cỡ một thời gian á, ông nội của bạn bị bệnh nặng lắm, mà chú thím không về, thành ra ba mẹ phải rước ông nội qua bên đây để mà ba mẹ chăm sóc cho ông nội, còn cái nhà mới đó để không. Mà từ sau khi mà ông nội bị bệnh nha, chú thím không về ở chung để chăm sóc cho ông nội á, thì tự nhiên cái công việc làm ăn của chú thím bắt đầu đi xuống, bị thất mùa hoài luôn. Rồi thím ba của bạn cũng bị bệnh mà hả, bệnh rề rề chữa hoài không hết, cứ vậy hoài. Mà gia đình của bạn không biết có phải là do không có thực hiện theo lời hứa với lại bà cố, cho nên á chú ba thím ba của bạn mới bị như thế, không biết có phải vậy không, mà gia đình của bạn á là nghĩ chắc là vậy đó các bạn. Còn về bà nội ruột của bạn á thì công nhận luôn, sau này á là bà rất là khổ, bà mắc nợ mà bà bệnh tật quá trời, không ai lo lắng hết trơn á. Rồi hả bà cũng không có muốn về lại bên đây nữa, không có mặt mũi nhìn con cháu á các bạn, cho nên nó hả là bà bệnh tật liên miên, rồi hả mắc nợ người ta đòi quá trời. Thì đây là câu chuyện thứ ba mà của bạn này, là chuyện thứ sáu của ngày hôm nay. Thi đã kể xong rồi các bạn, Thi đã kể xong tập 1653 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1654. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha.